Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, Tiên Cấm Mở Ra Chân Tướng. 1. Lão Đại, Lão Tứ, hai người các ngươi đi lên bái nhất bái đi. Thất gia nhìn qua pho tượng, chậm rãi mở miệng, Hứa Thanh nghe vậy, vừa muốn đi bái, một bên đội trưởng bỗng nhiên truyền ra thoại ngữ. Ta cũng không cần bái. Hứa Thanh chớp chớp mắt, dừng lại đi bái cử động. Về phần thất gia bên kia, nghe vậy nhăn lại lông mày, xem hướng đội trưởng, ngươi lại muốn làm cái gì nữa đây? Đội trưởng mắt lộ ra cuồng nhiệt, nhìn qua thất gia, sư tôn, tại đệ tử thế giới bên trong, ngài liền là đệ tử trong lòng vô thượng tồn tại, siêu việt hết thảy chí tôn. Đối với người khác mà nói, gặp đại đế muốn bái, có thể đệ tử thường xuyên trông thấy sư tôn, mỗi lần đều bái, đã là bái quá nhiều lần trong lòng chí cao đại đế. Sở dĩ, đối với cái khác đại đế tới nói, đệ tử tâm đã không thành, bái vô dụng, bởi vì đệ tử trong lòng chỉ có sư tôn, sở dĩ tự nhiên không cần đi bái người khác. Lần này thoại ngữ, đội trưởng nói chuyện đương nhiên, nhìn không ra mảy may hư giả, liền phảng phất trong lòng của hắn vốn là nghĩ như vậy. Giờ phút này nói xong, hắn một mặt sùng kính, phảng phất sư tôn, không chỉ là hắn đại đế, vẫn là hắn thần trong lòng, nhất là hắn sùng kính thần sắc bên trong, còn thích hợp xen lẫn một chút quấn quýt. Thế là cái biểu tình này, có thể xưng tuyệt đỉnh. Thất gia nghe vậy hừ một tiếng, biểu lộ chợt nhìn vẫn như cũ là lạnh băng băng, nhưng cẩn thận đi quan sát có thể phát hiện thất gia lông mày giãn ra. Trong mắt nhiều một chút hài lòng, liền mang theo nhìn về phía đội trưởng mục quang, cũng đều nhu hòa không ít, tựa hồ cảm thấy cái này đệ tử, mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng chung quy, thái độ cũng khá, tôn sư trọng đạo. Đây chính là đại phẩm chất, ưu điểm lớn, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nghĩ tới đây, thất gia nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng trưởng thành, ngày ngày ba hoa lưỡi trơn, cười đùa tí tửng, không có chính hình. Được rồi, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi không muốn bái, quên đi. Nói xong, thất gia ngẩng đầu, nhìn về phía trong miếu thờ những cái kia mặt nạ da người, tựa như đang tìm kiếm. Đội trưởng tinh thần phấn chấn, hướng về sư tôn sâu sắc nhất bái. Sau đó dư quang quét về phía Hứa Thanh, tràn đầy đắc ý. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, không khỏi đối đội trưởng kính nể lại dày đặc mấy phần. Hắn xem như nhìn ra tới, chính mình không có bái nhập tông môn trước, đội trưởng nhất định là thụ nhất sư tôn yêu thích. Dù sao, đại đa số người đều rất yêu thích loại này vừa có thể mỗi giờ mỗi lúc lại có thể đổi lấy trò gian trá mông ngựa. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh vẫn như cũ vẫn là hướng kia nhân tộc đại đế pho tượng ôm quyền nhất bái, sau đó lại hướng sư tôn nơi đó khom lưng ba bái. Ôm quyền nhất bái là đối với người ngoài tôn trọng, khom lưng ba bái là đối thân tình quấn quýt. Đội trưởng nhìn xem một màn này, hướng về phía Hứa Thanh cười hắc hắc. Thất gia nhếch miệng lên, tay phải nâng lên hướng lên một trào, lập tức một tấm ở vào tương đối cao vị trí da người mặt cổ bị hắn theo miếu vũ trên nội bích cách không thu lấy. Trong chốc lát, vào bên ngoài cỗ bay tới, rơi vào thất gia trong tay. Đây là một cái thanh niên gương mặt, bộ dáng dữ tợn, lộ ra vô tận hung tàn. Tại thất gia trong tay lúc phát ra ra đối huyết nhục trận trận khát vọng, đem thất gia tay bao bọc, phảng phất muốn thôn phệ. Lão đại, cái này thích hợp nhất ngươi. Thất gia tay phải ném đi, chương này tiên thuật mặt nạ ra người thẳng đến đội trưởng bay đi. Đội trưởng một phát bắt được, người kia ra trong nháy mắt đảo ngược vây quanh, đem đội trưởng tay phải bao phủ. Trong đó truyền ra nhấm nuốt thanh âm, phảng phất muốn gặm cắn. Đội trưởng quăng thoáng cái, phát hiện không vứt bỏ. Đối người khác mà nói, giờ phút này có lẽ sẽ thần sắc đại biến. Dù sao bàn tay đang bị cắn xé, nhưng đội trưởng không phải vậy. Hắn ngược lại là lộ ra ý tò mò, mặc cho này ra người bao phủ bàn tay không ngừng thôn phệ. Thế mà còn muốn cắn ta? Đội trưởng cảm thấy chơi vui, dứt khoát đem nó tới gần trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, này ra người mặt nạ có cảm ứng, phi tốc theo đội trưởng trên bàn tay mở ra, lộ ra trong đó tràn đầy cắn xé vết tích đẫm máu bàn tay. Sau đó mang theo nồng đậm ác ý cùng tham lam, bổ nhào về phía trước phía dưới, thẳng chạy đội trưởng mặt. Trong chớp mắt, tựu bao khỏa tại đội trưởng trên mặt, phi tốc bao trùm, cuối cùng hóa thành hoàn chỉnh mặt nạ, triệt để mang tại đội trưởng trên mặt. Nó toàn thân khí tức bỗng nhiên cải biến, bộ dáng cũng là biến hóa, toàn bộ người lộ ra một cỗ lạ lẫm cảm giác, càng có âm lãnh chi ý, tại hắn bốn phía tán khai, phảng phất đổi một cái người. Đội trưởng thân thể rung một cái, hai mắt khép kín, một màn này, xem Hứa Thanh trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tỉ mỉ cảm ứng một phen, thần sắc ngưng lại, hắn phát hiện coi như dùng chính mình đối đội trưởng hiểu. Giờ khắc này, nhìn qua mang theo mặt nạ đội trưởng, cũng đều không có nửa điểm quen thuộc chi ý. Thậm chí nếu không phải tận mắt chỗ nhìn hắn bộ dáng biến hóa, đổi một cái địa phương gặp đến, tất định vô pháp nhận ra. Ở chỗ này cỗ dưới, đội trưởng không những khí tức cải biến, tự liền linh hồn ba động cũng đều không đồng dạng. Này tiên thuật mặt nạ ra người, bản thân tựu có nhất định ẩn nấp chi lực. Thất gia nhìn một chút chính mình cái này đại đệ tử, hướng về Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh gật đầu thời điểm, đội trưởng con mắt bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lạ lẫm, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh liếc mắt về sau, lại lạnh nhạt lướt qua thất gia. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thất gia thì là lạnh hừ một tiếng. Con đùa, ngứa ra. Đội trưởng nghe vậy, bắt đầu cười hắc hắc. Nụ cười này phía dưới, mặc dù khí tức vẫn là lạ lẫm, nhưng quen thuộc cảm giác vẫn là trở về rồi không ít. Sư tôn, tiểu sư đệ, này mặt nạ có chút ý tứ a. Ta có thể cảm giác được nó muốn cùng mặt của ta dung hợp lại cùng nhau. Lại ẩn chứa sâu sắc ác ý. Đồng thời còn có vô số nam nữ già trẻ hội tụ vào một chỗ âm thanh truyền âm. Tại trong đầu của ta la lên hai chữ, trong đầu của ngươi la lên, liền là tiên thuật danh tự. Đọc ra, ngươi liền có thể triển khai tiên thuật, bất quá căn cứ tu vi khác biệt, uy lực cũng có khác biệt. Thất gia cáo chi phương pháp sử dụng về sau. Tại Hứa Thanh chú ý xuống, đội trưởng nổi lên thoáng cái, trong miệng truyền ra hai chữ, thiên cẩu. Tiếp theo một cái chớp mắt, đội trưởng toàn thân rung một cái, mặt nạ bên trong tán ra đại lượng màu đỏ sương mù, đem nó toàn thân bao phủ về sau, theo một cỗ hạo hãn chi uy hàng lâm, những cái kia sương mù thế mà hóa thành một cái cự đại xích cầu. Nước bọt rơi xuống, tham lam chi ý thao thiên, con mắt đồng dạng là xích hồng vô cùng, nặng nề hô hấp càng làm cho lòng người sợ. Dạng như vậy, phảng phất đói khát đến cực hạn, muốn nuốt sống người ta. Hứa Thanh bản năng lui ra phía sau mấy bước lúc, đội trưởng huyễn hóa ra thiên cầu, phát ra một tiếng gào thét, dung chuyển toàn bộ miếu vũ rung động, lại phi tốc tiêu tán, cho đến đội trưởng thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra về sau. Hắn một cái đem mặt nạ gỡ xuống quá trình, không phải đặc biệt thuận lợi. Có thể trông thấy vô số màu đỏ kéo tại mặt nạ cùng đội trưởng gương mặt chi gian. Dùng nhất định khí lực, đội trưởng mới đưa mặt nạ cầm xuống. Có thể hắn không khẩn trương chút nào, ngược lại là thần sắc lộ ra kích động cùng kinh hỉ. Sư tôn, này tiên thuật hoàn mỹ ha. Tự mang một cái chữ vật không gian, nuốt xuống đồ vật nếu vô pháp tiêu hóa, còn có thể cất giữ. phi thường thích hợp ta. Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thất gia cũng cười, hoàn toàn chính xác thích hợp ngươi. Nói xong, thất gia tay phải nâng lên hướng về Miếu Vũ phía trên một trào. Lập tức lại có một tấm mặt nạ ra người, bị hắn thu lấy mà tới. Đây là một cái lão đầu ra mặt, mang theo đau khổ, mặt mũi nhăn nheo, cùng lúc trước thiên cầu tiên thuật bất đồng. Cái này trương mặt nạ ra người tại thất gia trong tay cũng không xê chút nào dãy giụa cùng ác ý chi. Niệm, nó yên lặng, lờ mờ có thở dài một tiếng, quanh quẩn tứ phương, thất gia cảm ứng thoáng cái về sau. Khẽ lắc đầu, lão tứ, sư huynh của ngươi thiên cầu cùng tấm mặt nạ này, là nơi đây thứ bậc cao nhất, nhưng cũng tiếc cái này trương không phải rất thích hợp ngươi. Có chút tiếc nuối, ta cho ngươi đổi một cái tốt, nhưng cái khác, giai vị đều không có hai cái này cao. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn về phía người kia bên ngoài cỗ. Sư tôn, đạo này tiên thuật là từ bi, hết chương.